Chương 114, Uchiha Itachi. Không phải, canh thứ 5. Tê chương 114, Uchiha Itachi không phải canh thứ 5 tê thời điểm. Ở cách đó không xa, Hyuga Hiashi thân ảnh cũng xuất hiện. Hơn nữa, hắn cũng không phải đúng tự mình một người xuất hiện. Làm cổ nổ hạ nỉ giả trong thôn còn sót lại y u y từng cái đại tộc tộc trưởng, hắn xuất môn làm sao sẽ không có mang thủ hạ cùng hộ vệ đâu, chỉ là vì không đúng bình dân tạo thành ảnh vang, cùng với không tính lớn điểm xếp đặt lục cố, những hộ vệ này đều là ở nút trong bóng tối mà thôi. Mà ở vừa mới hì ủ gạ hì ạ xì đi vào nhìn nghệ gì thời điểm, những hộ vệ kia cũng đi theo hắn đi nha. Thẳng đến hiện tại, cô nộ hạ chạy tí kế hoạch bắt đầu, hì ủ gạ hì ạ xì cũng rốt cục nhớ lại mình còn có một đứa con gái trên khán đài đây. Vì vậy, hắn liền dẫn hì ủ gạ nhất tộc nì ra, thi triển ra nhu quyền cùng bắt quái trưởng, hướng về hạ nạ bị sở tại khán đài phương hướng vọt qua tới. Bất quá, bởi vì hắn đúng hỉ ủ gạ bộ tộc tộc dáng dấp nguyên nhân, tại hắn sau khi đi ra, liền có rất nhiều xa nhẫn cùng âm nhẫn xông lên dự định vây công hắn. Đáng tiếc đúng, những thực lực này tích lần nhất cao cũng chỉ có thượng nhẫn thực lực xa nhẫn cùng âm nhẫn, vẫn là xem thường hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng lực đo. Tuy là bọn họ là cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tạo thành đi một tí uy hiếp, trở ngại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trước vào tiến độ. Bất quá, cử động này lại 840 song nổi giận hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Ở hi nạ tạ đã mất đi làm nì dạ năng lực trước, hắn cũng đã là đem hạ nạ bị tiểu lõ ly, cho rằng đúng tông gia nhiệm kỳ kế tộc trưởng quân dự bị lựa chọn. Cho dù, hiện tại hắn đã có đối với tộc dáng dấp vị trí, có càng lựa chọn tốt. Thế nhưng, hắn vẫn là hết sức quan tâm hạ nạ bị tiểu lõ ly. Dù sao, hạ nạ bị tiểu lọ lì là của hắn tiểu nữ nhi A ở có cảng hảo tộc trưởng nhân tuyển sau đó, thì ủ gạ hì ạ xì không biết vì sao, liền thay đổi được bắt đầu chân chính lấy phụ thân thân phận, mà không phải lấy tộc trưởng thân phận, quan tâm tới chính mình lưỡng cô con gái ở trong cơn giận dữ, thì ủ gạ hì ạ xì liên tiếp thi triển ra bắt quái một 128 trưởng cùng xoay chuyển trời đất, đem vây công lấy hắn mấy cái thượng nhẫn tồn tại, cho rằng đúng phá bao tải một dạng đánh té bay ra ngoài. Sau đó, bị loạn chiến trong còn lại một cả rủ ha nì ra, cũng tiện tay giết chết. Bất quá, coi như là những thứ này đem hi nạ ta ngày đủ nhu quyền nì ra, không bị này cổ nổ hạ nhẫn giả tiện tay giết chết nói, bọn họ cũng là sống không lâu. Bởi vì, ở trong cơn giận dữ, hi nạ ta ngày đủ toàn lực thi triển ra nhu quyền, không chỉ có là đã đem hắn kinh lạc cho toàn bộ kích thương cùng phong ấn đóng, ngay cả bọn họ nội tạng, cũng là tao bị hủy diệt công kích, cho nện được xuất huyết bên trong. Mà Trương Tường vừa mới sở nhìn quét đi ra lúc sau khi, chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thi triển ra trở về thiên tựa nờ dê công kích hắn phi tiêu dập đầu bay ra ngoài. Sau đó, thân hình của hắn chợt xuất hiện tại mấy vị sa nhẫn cùng âm nhẫn bên người. Ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, đã đem bắt quái một 128 trưởng cho toàn bộ nện ra đi, đem những địch nhân kia cho nện được trong miệng phun huyết không phải cận tràng diện. Xem ra, khi nạ tạ ép đủ thực lực, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn A tổng hợp lại thật lực nói, sợ là đã là sắp đột phá đến chuẩn ảnh cấp thực lực. Nếu như ta không có mở khải mạn dệ kỳ ổ xạ dịn găng lời nói, nếu như là nhận thuật chiến đấu, ta còn có chữ bắt phân phần thắng. Nhưng là phải cùng đối phương cận chiến lời nói, sợ đúng có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại đi. Trường tưởng hơi híp cả mắt, nhìn chăm chú vào mấy chục thước bên ngoài, còn đang đại phát thần diện. Lần thứ hai thi triển ra hồi thiên hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Cái giỏ sắc trả cờ dạ từ thân thể hắn cao tốc xoay tròn hắn, thân thể các trả cờ dạ huyệt đạo trong phun về ra, sau đó tạo thành một cái từ thuần túy cao tốc xoay tròn trả cờ dạ hình thành vòng tròn, đem đối phương đánh tới công cụ cắt gọt tất cả đều phản đạn trở về, đả thương không ít địch nhân. Sau đó, liền lại đúng trò cũ đồng thi, cả cá nhân xuất hiện tại địch nhân bên người. Ở một trong nháy mắt liền thi triển ra nhu quyền, đem địch nhân đánh bay mà nhìn phương thức chiến đấu của đối phương, Trương Tường không biết vì sao cũng nhớ tới chẳng bao giờ mưu mặt đệ tứ hồ cả. Bởi vì, khi U Gạ Hỉ Ả Sỉ thi triển ra xoay chuyển trời đất thời điểm, thật sự là cùng đệ tứ hồ cả thường thường sử dụng dạ sẻn gẳng qua giống nhau. Có thể hay không đệ tứ hồ cả mở rộng ra loa toàn hoàn linh cảm. Liên tới tự hỉ ủ gạ nhất tộc xoay chuyển trời đất chứ Trương Tường trong lòng không khỏi chợt hiện phát hiện qua cái này đã dê ý niệm trong đầu. Tuy là, hai cái nhận thuật phương thức có chút bất đồng, đầu cao thấp có chút khác biệt mà đang ở trường tưởng còn đang suy tư cái này món sự tình khả năng có thể lớn tiểu thời điểm. Hí nạ tạ ngày đủ đã là xuất lĩnh hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, còn có một chút bọn họ từ duyên trên đường hợp nhất cổ nổ hạ nì dạ vọt tới trường tưởng trước mặt. Bất quá, hỉ ủ gà hỉ ạ xì mặc dù là chứng kiến trường tưởng kia một bộ cổ nổ hạ ám bộ hóa trang, cùng với bên cạnh hắn cách đó không xa bốn cái âm nhận thi thể. Nhưng là, ở trên đường ăn xong âm nhẫn sở phẫn cổ nổ hạ ám bộ đánh lên hắn, đã là ăn một chập khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Khi nhìn đến trương tường cổ nổ hạ ám bộ hơn phân nửa, còn có bên cạnh ngoan ngoãn ngây ngô hạ nã bị tiểu ló lì sau đó, hắn cũng là không có lập tức xuống lại, mà là có chút đề phòng mà đứng ở trương tường cùng hạ nã bị tiểu ló lì bên người cách đó không xa. Mà hạ nã bị tiểu ló lì mặc dù cũng không đúng để một lần chứng kiến người chết, thế nhưng còn đúng lần đầu tiên chứng kiến có nhiều như vậy người chết ở mặt của mình cho nên, nàng bây giờ tinh thần đang có chút ngẩn ngơ, cũng không có thể đúng lúc phản ứng kịp. Các hạ, cảm ơn ngươi bảo hộ ta nữ nhân nhi, không biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xì một bên trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng một bên lại đúng trong bóng tối cho gia tộc của mình nì dạ phát sinh mệnh lệnh, chỉ cần trương tường có bất kỳ dị động, liền lập tức phát động công kích, bảo hộ hoa lửa tiểu lò lì mệnh lệnh. Bất quá! Tại hắn chứng kiến trương tường cặp kia ba câu ngọc xạ gì gằng thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Bởi vì, ở trong sự nhận thức của hắn, vũ trí sóng bộ tộc đã là chỉ còn lại có hai người một cái, đúng mới vừa xuất hiện tại trận thứ tư thi ủ trí hạ xạ xú kẻ, mà đổi thành bên ngoài cái, thì là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, cố nộ hạ trong đồn đãi chính mình thân thủ tiêu diệt gia tộc của chính mình ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ ít triệu mà hiện tại. Uchiha Sasuke đã là vừa mới bị Kakashi phái đi ra ngoài truy sát xa nhẫn gì nù gì kỳ kia hạ nhẫn gà ạ dạ như vậy, đứng ở trước mặt mình người, ngoại trừ Uchiha Itachi ở ngoài, liền đã không có khác khả năng. Nghĩ vậy, Hyuga Hiashi sắc mặt càng ra đề phòng bởi vì, hắn biết, mình tuyệt đối không phải đúng cái này sở hữu cấp độ S phản nhẫn cường giả đối với tay. Cho dù, hắn là đối phương trường bối, tức khiến cho hắn biết đạo nhất chút về ủ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc nội mạc, biết đối với mới có khả năng có thể vẫn là yêu lấy cổ nổ hạ ủ chỉ hạ bộ tộc ở diệt tộc kia một ngày, vì sao ngoại trừ bởi vì vũ trí sóng dung cùng cổ nổ hạ bí mật giao dịch, mà nói xuống xả sủ kẻ ở ngoài, liền tất cả đều bị diệt tộc. Cái này nguyên nhân trong đó, ngoại trừ có khuynh xảo ra cổ nổ hạ ám bộ cùng căn bộ phần gốc đối với ủ chỉ hạ sóng bộ tộc cho ở vây khốn ở ngoài, càng đồng muốn chính là mượn bạch nhãn lực lượng Uchiha Itachi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ toàn bộ lực đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm trương tường hai mắt đường tắt vắng vẻ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.